thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên chuyện này, đối với Từ phu nhân, Lý Cửu Mẫu cùng ngoại xanh xưa nay là cùng một trận doanh. Lý Cửu Mẫu cũng biết ngoại xanh có một thân thích, nhưng nàng không hỏi nhiều, mà là nói với ngoại xanh chuyện trong nhà. Cứu cứu người đột nhiên nghe quản sự Từ gia nói tới chuyện này còn có chút mộng. Cứu cứu đồng ý rồi. Tống sư Trúc hiếu kỳ hỏi, cứu cứu người sao có thể làm như vậy? Lý Cửu Mẫu trừng mắt nhìn nàng một cái. Cứu cứu người không đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lý Cửu Mẫu cũng có thể lý giải cảm xúc phức tạp của hắn. Chỉ là lý giải thì lý giải. Đầu nào sơ, Lý Cửu Mẫu vẫn biết. Đối với nàng mà nói, thứ tử và ngoại xanh, đương nhiên là ngoại xanh càng thêm thân cận. Nàng thở dài nói, Từ phu nhân dùng cái này làm lợi thế, muốn đổi ngươi ở trước mặt Ngụy đại nhân nói chuyện giúp Từ cô nương. Cứu cứu ngươi nói với ta, trong lòng hắn liền không có ý tứ đáp ứng, kéo dài chỉ là không muốn trực tiếp đắc tội Từ gia. Cho nên tính toán của Từ phu nhân xem như thất bại. Tống sư Trúc cảm thấy, hai mẫu tử này ở trên chuyện đạt thành mục đích, đều có một cỗ cố chấp giống nhau. Lúc ấy Từ Thiên Ý cũng nhiều lần dây dưa với nàng như vậy. Thẳng đến khi nàng không thể không nói rõ ràng, nếu người này không phải Từ phu nhân, nàng khẳng định rất bội phục loại tình thương của nương này. Nhưng ân oán của nàng và Từ Thiên Ý bày ở phía trước, lại có Từ phu nhân ở bên ngoài điên thị phi bôi đen nàng. Thứ cho nàng tâm trí bình thường, không thể vì nương của cửu nhân cảm động. Tống sư Trúc rất là ý chí sắt đá, vô luận như thế nào, mình có thể hãnh diện một lần, đều là bởi vì Ngụy biểu ca. Thế là ngày thứ hai khi Ngụy biểu ca tới cửa, lập tức có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tống sư Trúc lấy ra 18 loại phương thức đãi khách, không chỉ mời đầu bếp Thuận Phúc lâu tới làm bếp, thức ăn trên bàn tiệc, gà vịt cá thịt hải vị mọi thứ đều không ít, liễu bò xào bạch liêm, thuyền rồng cá chép, tôm la hán, lợn sữa trong đó, càng làm cho Ngụy biểu ca sâu sắc cảm thấy nhiệt tình đãi khách của biểu đệ muội vô tăng vọt. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn gặp biểu đệ muội. Lúc trước bởi vì chuyện của Tiểu Phùng thì Ngụy Sâm còn có hiểu lầm với Tống gia. Lần này thấy Tống sư Trúc khoản đãi long trọng như thế, trong lòng liền có chút xấu hổ. Tống sư Trúc có chút hăng hái mà nhìn Ngụy Sâm. Nàng còn nhớ rõ trong giấc mơ thấy cửa thành bốc cháy, sau khi Ngụy Sâm bị người ta đánh ngất xỉu, trói chặt hai tay hai chân, ném vào góc tường. Nếu không phải ông trời nhắc nhở, vị Ngụy biểu ca này hiện tại hẳn không còn trên đời. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tống sư Trúc liền rất ngạc nhiên. Càng đừng nói Ngụy biểu ca còn là cẩm y vệ có thể đeo Tú Xuân đao. Tống sư Trúc rất muốn hỏi Ngụy biểu ca mượn Tú Xuân đao xem một lần, nhưng lại cảm thấy yêu cầu này hết sức cổ quái, liền nhịn xuống không có lên tiếng. Tống sư Trúc cảm thấy điểm hiếu kỳ này của mình ẩn giấu rất tốt. Nhưng Ngụy Sâm là ai? Hắn xuất thân cẩm y vệ, xưa nay nhạy cảm, dưới ánh mắt Tống sư Trúc không được tự nhiên ho nhẹ một cái. Phong Hằng đối với nhất cử nhất động của thê tử càng vô cùng chú ý, lập tức liền cảm thấy được hào cảm của thê tử đối với biểu ca không giống bình thường. Sau bữa cơm tối, hai biểu huynh đệ ngồi đối diện nhau trong thư phòng. Ngụy Sâm dưới ánh mắt đăm chiêu của biểu đệ, không được tự nhiên mà hắng giọng. Phong Hằng thu hồi ánh mắt, hắn cũng không cảm thấy thê tử sẽ thích Ngụy Sâm. Hắn chỉ muốn biết biểu ca rốt cuộc là trên người có chỗ nào làm vui được lòng Tống sư Trúc. Nhưng hắn trái nhìn phải nhìn, đều cảm thấy biểu ca hết sức bình thường. Hắn thầm nghĩ, vấn đề này xem ra chỉ có tự mình đi hỏi. Sau khi biết những chuyện xảy ra gần đây ở phủ thành, Ngụy Sâm xoa xoa huyệt thái dương nói, những cô nương này cái gì cũng có thể làm được. hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu thật không muốn đi, không phải vô cùng đơn giản sao? Nàng chỉ cần khiến mình tàn phế, triều đình như thế nào cũng không thể đưa ra một công chúa tàn tật. Mặc kệ Từ Thiên Ý có làm như vậy hay không, là sợ triều đình tra ra được sau đó giận chó đánh mèo Từ thị. Hay là lòng mang khiếp đảm, sau khi biết ân oán giữa Từ gia và biểu đệ, Ngụy Sâm thật sự không còn chút đồng tình nào đối với vị Từ cô nương này. Nói xong, hắn lại cảm thấy may mắn nói, may mắn ngươi không kéo xuống bùn. Ngụy Sâm vốn cho rằng biểu đệ cũng là một tú tài, những chuyện này cách hắn còn xa, lúc này cũng không dám nghĩ như vậy nữa. Sau khi bái Lý Đại Nho nổi danh cả triều làm sư phụ, Phong Hằng đã tiến vào trong mắt rất nhiều người hữu tâm. Từ cô nương không phải là người cuối cùng muốn thông qua Phong Hằng tính kế Lý Đại Nho. Sợ biểu đệ về sau lại bị tính kế, Ngụy biểu ca quả thực bóp nát liên quan trong đó nói cho Phong Hằng nghe. Phong Hằng nghe biểu ca nói một đồng lớn từ cô nương hòa thân đều là hoàng hậu và từ phi đánh thái cực trong cung. Nếu Phong Hằng làm hỏng tính toán của nàng, đợi đến sau khi thái tử chủ chính, hoàng hậu nhất định sẽ tính sổ các loại. Phong Hằng, lão sư này lúc trước cũng đã nói với ta, lại nghe biểu ca nói những chuyện này. Phong Hằng càng cảm thấy ý nghĩ gần đây của mình lại được củng cố một lần nữa. Ngụy Sâm vẫn không tự giác, còn tưởng biểu đệ là vì nữ sắc tính toán phiền lòng. Hắn sờ lên cằm, nói, nếu ngươi thật sự không muốn bị những hoa đào này liên lụy, ta dạy ngươi một biện pháp. Phong Hằng nhìn bộ dáng của biểu ca, mi tâm nhảy dựng. Sau đó quả nhiên trong miệng Ngụy biểu ca không có lời gì hay ho. Ngụy Sâm vỗ vỗ bả vai hắn, lời nói thâm thía. Long tranh hổ đấu, thê càng mạnh hơn hổ. Nếu như hổ cái thanh danh truyền xa trong nhà, những người kia lại tính toán, cũng phải nhìn xem Phong Hằng có dám chống lại thê tử hay không. Ta đọc sách không nhiều bằng ngươi. Trên sách sử không phải có một phụ nhân ngay cả thuốc độc cũng dám uống, chính là không muốn để phu quân thân cận mỹ nhân sao? Theo ta thấy, biểu đệ muội chính là quá mềm yếu. Nếu nàng lợi hại một chút, cô nương nào tới gần ngươi, đều mắng nàng một trận, ai còn dám nổi lên tâm tư đó. Phong Hằng, vô luận như thế nào? Hai ngày sau, Phong Hằng cáo biệt biểu ca nhà mình, Từ Thiên Ý cũng đi theo đội ngũ ban chỉ rời khỏi phủ thành. Nghe nói từ phu nhân ở nhà khóc lớn một trận, Tống Sư Trúc cũng không có nửa điểm động dung. Lúc ấy nghe được câu nói kia của Ngụy biểu ca, Tống Sư Trúc quả thực thể hồ quán đỉnh, nàng cảm thấy Ngụy biểu ca nói rất đúng, nếu Từ Thiên Ý không muốn hòa thân như vậy, vì sao không đem mình làm cho tàn phế, mà Từ phu nhân và Từ Thiên Ý quả nhiên là hai mẫu tử. Từ phu nhân lo lắng cho khuê nữ nhà mình như vậy, vì sao không đi theo đến kinh thành, còn muốn ở lại phủ thành? Bởi vì vị trí của Từ phu nhân mới là gốc rễ để nàng ta sống, cho nên nàng sẽ không hy sinh vì khuê nữ, nàng chỉ muốn người khác hy sinh vì khuê nữ của mình. Điểm cảm ngộ này, mấy ngày sau ở trên bữa tiệc sinh thần của Cao phu nhân, nhìn thấy biểu tình oán hận của Từ phu nhân, nhất thời liền hiện lên trong lòng. Hơn nửa tháng trước, Sở Nha Hà Đốc từ tỉnh Thành An Lục chuyển đến Quỳnh Châu Phủ. Cao phu nhân theo Cao Tổng Đốc đến Quỳnh Châu Phủ nhậm chức hơn một tuần. Đây là lần đầu Cao gia mở tiệc chiêu đãi khách. Tống Sư Trúc nhận được thiếp mời của Cao phu nhân thì hết sức kinh ngạc. Lúc đó Trung Thu sắp tới, nàng đang bận rộn chuẩn bị lễ tiết. Người gác cổng liền báo quản sự Cao gia tới cửa. Mặc dù biết Cao phu nhân là người tốt trượng nghĩa, nhưng trước đây bọn họ không hề kết giao chút nào. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, còn phân biệt đi nhà cữu cữu cùng Lý Lão Thái Thái hỏi thăm. Lý cữu mẫu không nhận được thiếp mời của Cao gia, nhìn nàng ánh mắt còn có chút ghen tị. Lý Lão Thái Thái lại là giảng giải cho nàng một phen về tính tình lai lịch của vị Cao phu nhân này, để nàng đi theo người của Lý gia là được rồi. Tống Sư Trúc nghe Lý Lão Thái Thái nói như vậy, liền an tâm lại, nhưng mà hôm nay sau khi tới đây, nàng vẫn nhận thấy được mình không hợp với buổi tiệc này. Hôm nay Cao gia khách khứa đông đúc, tiệc rượu cũng chuẩn bị rất phong phú. Chính là các phu nhân thái thái phần lớn đều là thân mang cáo mệnh. Nàng một tú tài nương tử ở chỗ này thật sự là gà đứng giữa bầy hạc. Lần đầu tiên xuất hiện ở loại trường hợp nữ quyến cao cấp này. Tống Sư Trúc không để ý đến từ phu nhân ánh mắt âm trầm đối diện. Đưa mắt nhìn lên trên bàn. Trà khí đều là màu xanh da trời hoa văn chén sứ con cá màu xanh biếc. Đồ sứ nhữ diêu cho dù ở triều Đại Khánh cũng vô cùng nổi danh. Trong hồi môn của Tống Sư Trúc có một bộ trà cụ như vậy. Một bình bốn chén, đắt đến mức khi nàng lấy từ trong dương ra cũng phải lấy nhè. Ngày hôm trước khi nàng lấy ra tiếp đãi Ngụy Biểu Ca. Ngụy Biểu Ca khen thẳng nàng nhiệt tình đãi khách. Trong lòng nàng nghĩ, nếu lát nữa từ phu nhân không nhịn được lửa giận của mình đập phá, Cao gia sẽ bị thiệt thảm. Nhà hoàn Cao gia có lẽ là cảm thấy hai nhà Phong Lý rất có sâu xa. Nàng dẫn tới bên cạnh hai vị Lý tiểu thư. Bên trái Tống Sư Trúc là nương của Lý tiểu thiếu gia Hàn Thị. Bên phải chính là Chữ Thị ghét nàng. Vừa mới ngồi xuống, Tống Sư Trúc đã cảm thấy ánh mắt Chữ Thị nhìn nàng đều mang theo chế giễu. Cách chương.